Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, Khải Minh tinh chủ. Hạ Vũ nhìn về phía Trúc Giao, hỏi, sư phụ, ngươi thấy thế nào? Ta nghe ngươi, Trúc Giao giờ phút này vậy hết sức giật mình, nàng không nghĩ tới Hạ Vũ thể chất. Lại có thể đem thế gian cực lớn thể chất, hội tụ một thể, cộng thêm bản thân là trọng đồng người. Ngày sau quật khởi, thật không có người có thể đoán được hắn, có thể đi tới một bước kia. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, lưu manh chứng mặc dù không đáng tin, nhưng cái này hàng dựa vào tốt cũng là một người cao thủ. Nếu như Khải Minh nhô lên hạ sát thủ, lưu manh chứng chỉ cần ngăn cản trong nháy mắt, Hạ Vũ là có thể biến dạng hư không, mang bọn họ trốn vào hư vô không gian. Cho nên Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, cái này hai người ta có thể không giết, nhưng phải bảo đảm chuyện hôm nay một chữ đều không cho phép nói ra. Có thể ta Hỏa Thương Thiên dạy thề, ngày hôm nay chuyện dám can đảm tiết lộ ra ngoài nửa câu, nhân thần cộng bỏ. Hỏa Thương Thiên vội vàng nhân cơ hội tỏ thái độ, bởi vì hắn quá rõ, cùng một vị trọng đồng người đối nghịch, kết quả là cái gì? Trừ chết, không có cái thứ hai kết cục. Còn như trước, ở bên ngoài phong độ nhanh nhẹn ngọn lửa, giờ phút này trở thành nhất không cảm giác tồn tại người. Hạ Vũ ý niệm hơi động, biến dạng hư không, và bọn họ đi tới ngoại giới bên trong. Hỏa Thương Thiên hơi thở phào một cái, nhìn về phía Khải Minh, cung kính nói, tinh chủ, cho ngài thêm phiền toái. Phiền toái cái gì? Người ta bản kết nghĩa huynh đệ, người có phiền toái, ta theo lý tới tương trợ. Khải Minh cười nói, Hỏa Viêm nhưng ánh mắt oán độc nói, Minh bá, hiện tại đến bên ngoài, mau ra tay. Bắt giữ đôi cẩu nam nữ này, khóa lại bọn họ tu vi, đến lúc đó bọn họ tu vi cao hơn nữa, vậy vô kế khả thi. Ừ, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, bề mặt quanh quẩn sát khí. Hỏa Thương Thiên sắc mặt biến đổi, thật vất vả hóa giải thù oán, hắn cũng không muốn hủy ở nơi này nghịch tử trong tay. Nhất thời, hắn nâng lên bàn tay, trùng trùng tát ở mình nhi tử trên mặt, bành, Hỏa Viêm trực tiếp bị quất bay, như lưu hành rơi xuống đất, hôn mê trên mặt đất. Hỏa Thương Thiên chắp tay xin lỗi nói, Hạ Vũ, xin lỗi, cái này nghịch tử ta trở về tái hào hào dạy bảo hắn. Ở hư không bên trong không gian dạy lời thề, ta sẽ nhớ, ừ, đi thôi. Hạ Vũ cùng Trúc Giao đi sóng vai, cùng Khải Minh đi chỗ tòa này đốm nhỏ trung tâm nhất khu vực. Cùng bọn họ sau khi đi, Hỏa Thương Thiên mang sách Hỏa Viêm đi tới phủ thành chủ, sắc mặt khó coi nói, nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Phụ thân, hắn coi như lai lịch lớn hơn nữa, cuối cùng bất quá là thiên huyền cảnh tiểu tu sĩ, giết thì thế nào? Hỏa Viêm bụng mặt chất vấn nói. Hỏa Thương Thiên sắc mặt tái xanh nói, vô liêm sỉ đồ chơi, người biết cái gì, coi như muốn giết hắn, cũng không nên là chúng ta động thủ. À, ngài, Hỏa Viêm ánh mắt vi lăng, Hỏa Thương Thiên cười lạnh nói, ta phát thề độc, ngươi cũng không phát, có liên quan trọng đồng người tin tức, ta muốn sẽ có người cảm thấy hứng thú. Hỏa Thương Thiên phụ tử, ở phủ thành chủ mật thám trước, Hạ Vũ đi tới Khải Minh ở địa phương đó, nơi này người kiến tạo một tòa cung điện nhóm. Khải Minh trở về, lập tức có một đám người tuổi trẻ, ngự không bay tới, mỗi cái khí chất bất phàm, cầm đầu một vị anh tuấn nam tử, chắp tay quỳ một chân, nói, tranh gặp qua phụ thân, ha ha, tất cả đứng lên đi. Ta giới thiệu cho các ngươi, đây là ta tiểu hữu Hạ Vũ, đây là hắn sư phụ Trúc Giao, các ngươi cực kỳ chiêu đãi, không được vô lễ, biết không? Khải Minh uy nghiêm nói, Anh Tuấn nam tử khải hỏa, nghi ngờ nói, Hạ Vũ, Trúc Giao thật quen thuộc à, đây không phải là gần đây Mặc Xôn sao thầy trò sao? Bọn họ, phía sau những cái kia con em trẻ tuổi, từng cái nhỏ giọng vừa nói, câu nói kế tiếp vừa nói ra, Hạ Vũ biết bọn họ chỉ cái gì, sắc mặt lạnh lùng, nói, tinh chủ, làm phiền, ta hiện tại liền cần một căn mật thất, chờ ta sư phụ tốt lắm sau này, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không phiền toái, hay, làm phiền chưa nói tới, tranh, ta bế quan thạch thất bên cạnh, không phải có một gian sao, mang Hạ Tiểu Hữu bọn họ quá khứ, Khải Minh hàng năm bế quan, căn bản không biết, ngoại giới gần một chút thiên sự tình phát sinh, vậy không biết có người, phỏng đoán bôi đen Hạ Vũ bọn họ, giờ phút này, Khải Họa mang Hạ Vũ và Trúc Giao, đi cung điện khu vực nòng cốt. Khải Họa nhìn về phía sắc mặt lãnh khốc Hạ Vũ, còn có dung nhan trong trẻo lạnh lùng, khí chất trong trẻo lạnh lùng Trúc Giao, chắp tay nói, Vũ huynh và quý sư, nhìn thật xứng đôi, bên ngoài bêu xấu chi tiếng nói, không coi là thật, ta và sư phụ, chỉ có tình thầy cho. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, cau mày đáp lại, Khải Họa sững sốt một chút, cười khổ nói, là ta nói sai, Vũ huynh chớ trách, mời vào bên trong, Hạ Vũ tiến vào một căn mật thất bên trong, sau đó đem cửa đá khép lại, Khải Họa chuyển liền đi, bất quá lập tức bị hắn những cái kia anh chị em. Vây, một vị thiếu niên tò mò hỏi, đại ca, đây chính là gần đây lời đồn đãi, được rồi chuyện loạn luân thầy trò à. Không phải nói, nam hung thần ác sát sao, nữ còn rất xấu, chính phải, còn có người nói, Hạ Vũ là yêu tộc người, có 4 cái cánh tay 8 cái chân đây, có cô gái nói, Khải Họa lắc đầu cười khổ, lời đồn đãi không thể tin, ta xem Vũ huynh, làm người kiêu ngạo, nghi đồng hồ đường đường, có thể là đắc tội người nào. Mới có nhân tạo giao vu khống hãm hại hắn. Hiện tại Vũ huynh là phụ thân khách quý, các ngươi không cho phép làm càn, biết không? Khải Họa những thứ này anh chị em cùng kêu lên nói, tiếp theo có Khải Minh mệnh lệnh, người bất kỳ không cho phép quấy rầy Hạ Vũ thầy trò bế quan. Hạ Vũ và Trúc Giao hai người bế quan chữa thương, thời gian từng xin nhờ Khải Họa lên đường, đem huyền băng vạn năm giường cho lấy tới đây. Có huyền băng vạn năm giường trợ giúp, Trúc Giao chữa thương tốc độ nhanh rất nhiều. Có thể Trúc Giao chẳng ngờ trì hoãn Hạ Vũ tu luyện, muốn một người một mình chữa thương. Hạ Vũ kiên trì buổi tối thay nàng chữa thương, ban ngày tu luyện. 1 năm thời gian, Hạ Vũ bế quan không ra người ngoại giới, vậy thành thói quen, dẫu sao tu sĩ bế quan, cái đó không phải 1 lần 3 5 năm trở, lúc này mới 1 năm, cũng bình thường, bất quá trong đoạn thời gian này, Khải Minh Tinh xuất hiện một vị quái tài, chùm đầu che mặt, khiêu chiến Khải Minh Tinh bên trong thiên tài, mới đầu đặc biệt khiêu chiến thiên huyền cảnh thiên tài nhỏ, sau đó hàng này, càng ngày càng biến thái, một đường khiêu chiến, ngày hôm qua lại là đánh bại đại ma thành thiếu thành chủ Kinh Thương, thực lực đáng sợ. Ngày này, Trúc Giao bế quan bên trong mật thất, nứt ra một đạo một người cao vết nứt không gian, cả người quần áo đen hắc bào Hạ Vũ, từ bên trong đi ra, nhìn trên giường bệnh, không mảnh vải che thân Trúc Giao, đã có lẽ sức đề kháng. Trúc Giao thu công, vung tay cầm lên tự thân váy trắng, đeo vào linh lung trên thân hình, trong trẻo lạnh lùng hỏi, Vũ, ngươi lại đi ra ngoài khiêu chiến những người đó. Có thiên địa linh dịch cộng thêm 1000 năm chu quả trợ giúp, ta tu vi nhanh chóng đột phá, đã đến thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, liền đi ra ngoài tìm người luyện tay một chút. Hạ Vũ cười đáp lại, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng gật đầu. Ừ, ta thương thế vậy khôi phục 30% liền cỡ đó. Tối nay chúng ta liền bắt đầu tu luyện âm dương tiên công. Nếu không chờ ngươi hết bệnh, chúng ta tu luyện nữa đi. Hạ Vũ cau mày nói. Trúc Giao lắc đầu một cái. Không thể trì hoãn, bên ngoài nguy cơ tứ phía. Phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Được rồi, không quá ta mang ngươi đi ra ngoài một chút đi. Hạ Vũ đột nhiên đề nghị, để cho Trúc Giao cau mày chần chờ một chút. Hỏi ngược lại nói, ở chỗ này bế quan, không tốt sao? Như vậy ngồi chờ bế quan, thời gian ngắn không thành vấn đề, có thể thời gian dài, dễ dàng nảy sinh tâm ma. Hạ Vũ giải thích nói, Trúc Giao nhẹ khẽ gật đầu, và Hạ Vũ cùng chung xuất quan. Đi ra ngoài, Hạ Vũ xuất quan, Khải Minh đặt tiệc khoản đãi, ở tiếp khách trong đại điện. Khải Minh ngồi ở chủ vị, cười nói, Tiểu Vũ, các ngươi tới đây, ta cũng không đặt tiệc chiêu đãi. Ngày hôm nay cho các ngươi bổ sung, tinh chủ khách khí. Hạ Vũ cười nâng ly uống một hơi cạn sạch. Khải Họa ngồi ở bên cạnh, lại nói, Vũ huynh ngươi không biết, các ngươi bế quan cái này một năm, chúng ta chòm sao bên trong, xuất hiện một người cường đại thiên tài. Không người biết hắn tên chữ, nhưng rất lợi hại, thật lợi hại. Hạ Vũ mơ hồ đoán được cái gì. Khải Họa suy tư nói, ta gặp qua hắn mấy trận chiến đấu thủ pháp lão luyện dứt khoát, hơn nữa thiên tư cực cao, ngắn ngủi một năm từ thiên huyền cảnh một trọng thiên, liền tăng đi vào thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến nói quân cảnh cường giả. Quá đáng sợ, tạm được đi, Hạ Vũ thuận miệng đáp lại, Khải Họa nhưng trợn mắt hốc mồm nói, cái này gọi là tạm được sao, rõ ràng là hết sức đáng sợ à, đạo quân cảnh cường giả, ngưng tụ đạo đài, thực lực đáng sợ đến, tầm thường trăm tên thiên huyền cảnh võ tu, cũng không phải đạo quân cảnh cường giả một chiêu địch, người này có thể vượt cấp khiêu chiến. Thiên phú sợ là so chúng ta mạnh hơn. Kích động cái gì sao? Mạnh đi nữa thiên tài. Cùng Tiểu Vũ so sánh. Vậy sẽ ảm đạm thất sắc. Khải biết rõ Hạ Vũ lai lịch. Rõ ràng Hạ Vũ có đáng sợ dường nào. Vui tươi hớn hở cười nói. Hạ Vũ chỉ có thể cười gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, Khải Họa phụng bồi Hạ Vũ còn có Trúc Giao. Ở cung điện này trong group, liền bắt đầu đi loanh quanh đứng lên, chuyển chuyển, liền đi tới giáo trường. Không thể không nói, Khải Minh lão này con cháu, thật đúng là nhiều, quang nhi tử thì có hơn 100 vị, nữ nhi càng là đếm không hết, còn như những thứ khác con cháu. Phỏng đoán cái này lão hàng vậy không biết, đây chính là tu vi cường đại chỗ tốt, thanh xuân vĩnh trú. Hơn nữa có rất nhiều thời gian có thể phung phí, cộng thêm tự thân có quyền thế địa vị, là được có tam thê tứ thiếp. Hôm nay Khải Họa tự mình mang Hạ Vũ tới đây, dẫn được lực chú ý của toàn trường. Khải Họa cười nói, Vũ huynh, ngươi đóng nhốt lâu như vậy, chắc hẳn có cảm ngộ. Ta những thứ này huynh đệ có đại đa số, cảnh giới và ngươi cũng kém không nhiều. Nếu không ngươi chỉ điểm bọn họ mấy chiêu. Không cần, các ngươi sau lưng cha chú phúc ấm, làm sao cần phải xem ta như nhau. Mỗi ngày quá đồng bối tranh đấu, tùy tiệc cũng có thể chết trận cuộc sống. Hạ Vũ cười một tiếng, tự nhiên có thể nhìn ra, trước mặt những người này, bao gồm Khải Họa, thật ra thì trở về rốt cuộc, đều là dựa lưng vào Khải Minh che chở. Vậy có qua sống chết giấy giụa trải qua, không có đi qua tuyệt cảnh võ tu, làm sao tự xưng là võ tu? Cho nên Hạ Vũ, đối với trước mắt những thứ này không từng thấy máu con nít, thật không có đấu hy vọng. Dẫu sao Hạ Vũ tại hạ giới, một đường sát phạt quật khởi, giết người, chân chính thống kê ra, liền Khải Họa bọn họ cũng chưa chắc có thể tin. Vì thế Khải Họa lúng túng cười một tiếng. Vũ huynh tinh mắt, ta những thứ này huynh đệ, đúng là không trải qua cái gì chiến đấu. Đại ca, người này ai à? Một vị vóc người thon gầy nam tử, ngũ quan đường danh rõ ràng, khí chất nhẹ nhàng, cả người bạch bào, càng thừa thoái thác hắn ấm áp khí chất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suity-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.